Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải vậy không? Vậy chờ máy bay hạ cánh, mình sẽ hỏi Mã Tử để xác nhận. Hy vọng nghe được không phải là cậu mở miệng nói muốn kết hôn trước nha. Kiều Lị che miệng cười nói. Mình không có chủ động, hừ. Được rồi, có lẽ là cô ám hiệu trước. Vi An ở trong lòng bổ sung. Thôi được, không đùa với cậu nữa, cậu đừng nóng giận. Kiều Lị nhìn màn hình phía trước. Tức thì đưa tài liệu cho cô biết, máy bay đã ổn định tốc độ bay lên bầu trời. Tân nương tương lai, đi làm việc đi. Phổ dâu yêu quý, mới nghĩ kỹ muốn làm thế nào để giảm cơn giận của mình đi. Vi An hử mũi nói, ngay sau đó cởi dây an toàn ra đứng dậy. Cậu thật đúng là sẽ nhân cơ hội để lừa gạt nha. Kiều Lị cười nói, trong lòng đã sớm tính toán, muốn đưa thứ gì làm quà tặng kết hôn cho Vi An. Mà kệ cậu đấy, Vi An làm mặt quỷ với cô. Mấy phút sau, Kiều Lị liền cùng Vi An đẩy xe thức ăn ra ngoài phục vụ. Đi qua bên cạnh Benny thì Vi An không nhịn được hướng cổ nháy mắt. Thấy không, cô gái này một mực cùng trai đẹp nói chuyện, nhưng là trai đẹp cũng không để ý tới người. Ai? Đàn ông xuất sắc cũng thật là có thể làm bộ làm tịch đấy. Kiều Lị thấy được, nhưng cô cũng chỉ có thể tạm thời biểu lộ đồng tình, không thể nói điều gì. Tiên sinh, anh biết... Thật xin lỗi, tiểu thư. Xin hỏi cô muốn dùng cái gì? Nước trái cây, cà phê, trà? Trên mặt cô áy náy, Kiều Lị ngắt lời của cô nói. Cho tôi nước dưa hấu đi. Thủy Chung không chiếm được đáp án, lại bị người cắt đứt lời, khiến cho quan hệ Sang sắc mặt khó coi, giọng nói lại càng thêm tăng cao. Tiểu thư, rất xin lỗi. Vừa lúc đây không có nước dưa hấu, có thể mời đổi thứ nước trái cây khác được không ạ? Kiều Lị khách khí nói. Cái gì? Ánh dương các người là xảy ra chuyện gì? Thậm chí nước dưa hấu đơn giản mà cũng không có sao? Khuôn mặt xinh đẹp đổ vỡ, quan hệ San vốn đã tức giận, lúc này vừa lúc có thể phát huy. Thật xin lỗi, thật vô cùng xin lỗi. Chúng tôi về sau nhất định sẽ sửa chữa. Kiều Lị không bị sắc mặt hung ác của cô hù dọa, như cũ nói lời xin lỗi. Nói xin lỗi thì hữu dụng gì? Thật không nghĩ tới, nước trái cây cũng không có. Công ty hàng không của các người, thật là công ty hàng không thối nát nhất mà tôi đã từng gặp qua. Quan hệ San tức giận đằng đằng nói. Thanh âm của cô đưa tới chú ý Quang Minh, một người bắt đầu bàn luận xôn xao. Có lẽ không có chuẩn bị tất cả nước trái cây cho bọn họ chính là sơ suất, nhưng mà bởi vì vậy đã nói công ty của bọn họ thối nát, thực sự rất quá đáng. Cách kính mắt, Benny không vui giận chừng cô, mà Vi An ở một bên nghe không rõ, chuẩn bị trở mặt, nhưng ngẩng đầu tiếp thu được ánh mắt của Kiều Lị, lập tức nhịn xuống. Thật xin lỗi, về ý kiến phê bình của cô, công ty của chúng tôi sẽ sửa. Có thể xin cô thay đổi những thứ nước trái cây khác được không ạ? Chúng tôi có cam, ổi, nho, táo. Cô ta càng nổi giận, giọng của Kiều Lị lại càng cung kính hơn. Dù sao liền coi cô ta như chó sủa điên loạn, không cần thiết cùng cô ta gây ra xung đột. Dù sao cô cũng là tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Giọng của cô càng khiến cho quan hệ San rất khó có thể tiếp tục nổi giận. Hơn nữa đã cảm nhận được chung quanh không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng. Cho tôi nước táo là tốt rồi. Tốt à? Kiều Lị vội vàng rót một chén nước táo đưa cho cô. Thở dài, cuối cùng cũng giải quyết được nữ nhân điên sủa loạn. Cô ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, tiếp tục dùng anh văn hỏi Benny. Vậy xin hỏi tiên sinh, ngài muốn uống một chút gì? Cho tôi một ly nước. Vì phương pháp cô xử lý hòa bình, Benny nụ ra nụ cười nói. Vâng, xin đợi chút. Nụ cười của anh khiến cho Kiều Lị hô hấp cứng lại, nhưng cô vẫn ổn định tâm tư, vội vàng rót chén nước đưa tới trong tay anh. Má ơi, thật không hổ là trai đẹp, tùy tiện cười một tiếng mà có thể câu hồn, thật kinh khủng. Kiều Lị trong lòng tắt ra một chuỗi SOS, lại không dám nhìn anh thật lâu, tiếp tục đẩy xe thức ăn phục vụ những hành khách khác. Ngược lại tức giận, chưa tiêu của quan hệ San nhìn thấy một màn này, hỏa khí lại tăng lên. Sự khác biệt này không khỏi quá đáng đi. Đối với cô thì mặt của anh thật lạnh, đối với tiếp viên lại là khuôn mặt tươi cười. Tiếp viên hàng không đó coi như là dễ hành đi, vừa không so với cô xinh đẹp hơn, lại sao có thể lấy được nụ cười của anh. Cô quay đầu lại lần nữa hướng về phía Benny, thi triển sức quyến rũ của mình. Không nghĩ tới lợi thế, anh lại đang cầm ly nước tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này khiến cho cô càng thêm giận nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù hành khách nữ kia không có gây khó khăn đối với nước trái cây. Nhưng cô còn hy vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net